Thần trong các vị thần. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi đập phá vô ích, Tiền Thế Kiệt đã hoàn toàn tuyệt vọng, trực tiếp nằm ngã người xuống đất, hít thở một cách dồn dập, trong lòng thầm rủa bản thân, mẹ kiếp, lại cái tính tò mò chết dịch đó hại mình thêm một lần nữa rồi. Chẳng lẽ mình phải bỏ mạng ở nơi này thật sao? Do quá mệt mỏi, toàn thân như không còn sức, anh ta cảm thấy mí mắt của mình nặng trĩu, từ từ nhắm chặt lại, dần dần chìm sâu trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ, bỗng nhiên anh ta lại nghe thấy giọng nói xa lạ lúc nãy vang lên. Tiền Thế Kiệt, hãy bước sâu vào trong hành lang. Ta muốn gặp anh, hãy bước sâu vào trong hành lang. Ta muốn gặp anh. Giọng nói xa lạ đó cứ lặp đi lặp lại mỗi câu nói đó trong giấc mơ của mình. Anh ta giật mình tỉnh giấc, trở mình ngồi dậy, hít thở một cách dồn dập, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh. Sau một hồi hít thở dồn dập, anh ta đã trấn tĩnh lại, khẽ quay đầu nhìn thẳng về phía trong của hành lang. Chỉ thấy trong tận cùng của hành lang, có một cánh cửa được làm bằng đá. Trên cánh cửa có khắc hình vẽ ngôi sao 6 cánh. Hình vẽ đó không ngừng nhấp nháy dữ dội, tựa như đang muốn mời gọi anh ta bước vào vậy. Tiền Thế Kiệt có chút do dự, có chút không biết phải làm sao. Trong lòng đắn đo suy tính, giọng nói lúc nãy lại kêu gọi mình. Bước sâu vào trong hành lang. Có nên làm theo lời hắn nữa không nhỉ? Sau một hồi do dự, Tiền Thế Kiệt từ từ đứng dậy. Vô cùng thận trọng từng bước bước tới cánh cửa bằng đá ở trong tận cùng của hành lang. Khi đứng trước cánh cửa đá, anh ta lại đưa bàn tay chạm thẳng vào hình vẽ ngôi sao 6 cánh. Hình vẽ đó lập tức rực sáng một cái. Trong hành lang lập tức rung chuyển, những mảnh đá vụn trên đỉnh đầu rơi rụng xuống như mưa chút nước. Cánh cửa đá từ từ dựng lên cao, mở ra một lối đi. Khi cánh cửa đá đã hoàn toàn dựng hết lên, một lối đi rộng rãi hiện ra trước mặt Tiền Thế Kiệt. Anh ta khẽ do dự một hồi, sau đó cắn chặt răng, một bàn tay đã nắm chặt cán kiếm trên eo lưng, từ từ bước thẳng qua lối đi đó. Sau khi bước qua lối đi đó, cảnh tượng ở trước mặt đập thẳng vào đôi mắt của Tiền Thế Kiệt, đã khiến cho anh ta sửng sốt cả người. Chỉ thấy trước mặt là một quảng trường rộng lớn, mặt đất được lót bằng những phiến đá trong suốt sáng lấp lánh. Mặt đất bằng phẳng như mặt gương, và ở khe hở của mỗi phiến đá lót trên mặt đất, nhấp nháy những tia sáng màu vàng kim. Quảng trường này cực kỳ rộng lớn. Theo ước tính của Tiền Thế Kiệt, quảng trường này có thể chứa tới hàng vạn người. Và ở chính giữa quảng trường, chính là một tòa tháp màu đen cao trên cả trăm mét. Diện tích của tòa tháp này rất to lớn, có hình dáng 6 góc cạnh tựa như một ngôi sao 6 cánh khổng lồ được dựng hướng lên trời. Và mỗi tầng của tòa tháp là do những tòa cung điện, lầu các dựng thành, và ở bên cạnh tòa tháp, còn một tòa cung điện cực lớn có tạo hình cực kỳ hùng vĩ. Và ở xung quanh tòa tháp đó, có một khói khí màu đen đang bay lượn lờ quanh đó. Tiền Thế Kiệt cũng không biết đó là thứ gì. Phía dưới cung điện, có vô số bức tượng điêu khắc cao trên 3-4 mét xếp thành hàng ngang. Và những bức tượng đó đều là những con quái thú có hình dáng rất kỳ lạ. Nhưng trong đó có một con quái thú lại rất quen thuộc đối với Tiền Thế Kiệt. Người thần lằn, mẹ kiếp, thú nuôi của ma tộc. Cách chương.